Lập quốc ký 3, chương 63, ngày thứ nhất của đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, ngày thứ nhất của đại hội. Những người được gọi là nhân sĩ võ lâm đại khái chính là những kẻ có võ công trong khắp thiên hạ. Ngoại trừ những bang phái lớn có thực lực muốn thông qua đại hội võ lâm để khẳng định tên tuổi, thì những kẻ vô danh tiểu tốt muốn thừa cơ trà trộn, tìm đòi may mắn để đoạt bảo vật thì nhiều vô kể. Vì vậy tuy nói là tự do đăng ký, nhưng những người có thể chính thức thượng đài thì toàn bộ phải thông qua khảo nghiệm. Bốn góc của thành Long Tâm có bốn cái tiểu trúc quán. Có cái là tửu quán, có cái là y quán, cũng có khi là võ quán. Nhưng điểm đặc biệt của những chỗ này đều vô cùng bí mật, là nơi đăng ký tham dự võ lâm đại hội hàng năm. Nếu không phải là người đi lại trên giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, có bạn bè rộng khắp, có danh có vị, hay có thực lực tìm được thông tin, thì đừng hòng đăng ký ở những chỗ này. Bất quá việc này đối với Lạc Thiên vô cùng đơn giản. Từ chuyện bé đến chuyện lớn trong thiên hạ có thứ gì mà Thính Phong Các không biết, từ chuyện xấu đến chuyện tốt có thứ gì mà Khất Cái Hội chưa nghe. Hai bên trái phải của hắn có một người là cao thủ mật sứ của Thính Phong Các, một người là hội phó của Khất Cái Hội. Khinh Trần Xung Phong dẫn mọi người đến tiểu trúc tiểu quán ở phía đông thành. Trong con hẻm nhỏ ngoằn nghèo có một cánh cửa đỏ cũ sờn đã chóc màu lỗ chỗ. Nhưng khi đẩy cửa bước vào thì nơi đây hoàn toàn giống như một thế giới khác. Cây xanh, hoa nở, liễu rũ bên hồ, còn có một gian nhà trúc xinh đẹp ẩn hiện trong khung cảnh nên thơ. Trên cửa lớn của gian nhà trúc có một tấm biểm đề Trúc Lâm Tửu Quán. Lúc này bên trong quán khá đông người, tuy tạp nham nhiều loại nhưng bọn họ trao đổi với nhau vô cùng trật tự, không có một chút ồn ào, sỗ sàng như những tửu quán khác. Phía góc phòng có một cái bàn phủ vải trắng, bên cạnh có một đặt một đỉnh đồng rất lớn. Một vị trung niên thân ốm, râu ngắn trông rất giống hình tượng mấy người sư gia trong nha môn ngồi tại bàn, trước mắt đặt tấm biển nhỏ chỗ ghi danh. Đây chính xác là nơi bọn họ cần tới. Lạc Thiên chọn một bàn để ngồi xuống, tùy tiện kêu vài món điểm tâm và một bình trà. Người tiểu nhị xem ra đã tiếp xúc rất nhiều nhân sĩ võ lâm, loại người kỳ quái nào cũng có, nên cũng không ngạc nhiên lắm khi có người vào tửu quán đòi uống trà. Hồng Tụ giao Tiểu Thiên Thiên cho Lạc Thiên bế, sau đó cùng Khinh Trần và Châu Bình tới bàn ghi danh. Tên sư già ốm nhách dương đôi mắt buồn ngủ còn chưa tỉnh lên nhìn những người vừa tới, nhàm chán nói câu quen thuộc mà mình đã lặp lại mấy trăm lần trong ngày hôm nay. Nhấc đỉnh đồng kia lên, đỉnh đồng rời khỏi mặt đất thì mới hợp cách được ghi danh. Đầu tiên là Khinh Trần dùng trường côn của mình, dùng sức bẩy đỉnh đồng nặng cả trăm cân lên khỏi mặt đất. Tên sư già liền hỏi. Tên, môn phái, Khinh Trần, sau đó y suy nghĩ một chút, do không tiện sử dụng tên tuổi của bang hội, vốn luôn đứng trong hàng trung lập, bèn nói Kim gia. Tên sư gia hơi ngạc nhiên khi nghe cái tên này, không phải trong võ lâm ngũ phái, cũng không phải trong tứ đại thế gia. Chắc là một gia tộc mới nổi nào đó. Xem tại, đến phiên Hồng Tụ thì càng dễ dàng, nàng vận công nhẹ nhàng nhấc cả đỉnh đồng lên, yêu nhã giống như đang cầm một ấm trà, khiến nhiều khách nhân đang có trong quán trầm trồ thán phục. Tên, môn phái, lão sư gia lại tiếp tục dùng cái giọng lè nhè của mình. Hồng, nương, thuộc Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó không biết nàng nghĩ gì, liếc nhìn Lạc Thiên một cái rồi đột nhiên đỏ mặt. Đừng nói câu vừa rồi có hai lớp nghĩa nha. Riêng phần Châu Bình thì hơi phiền phức, mật sứ chuyên nghề săn tin và đưa thư nên đâu có luyện ngoại công hay dùng sức. Bọn họ vốn chỉ dựa vào hai tuyệt chiêu là khinh công và ẩn thuật mà thôi. Châu Bình đứng đối diện đỉnh đồng lớn có hơi chút đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó y móc trong túi đeo ra một viên châu nhỏ như trứng cốt ném xuống dưới đỉnh đồng. Sự va chạm làm viên pháo phát nổ thổi tung đỉnh đồng lên khỏi mặt đất, sau đó văng vào vách tường làm lủng một lỗ. Đúng quy định nhấc đỉnh đồng lên khỏi mặt đất, y vừa cười vừa nói. Sau đó thòng thêm một câu, mặc kệ ta dùng cách nào, tên gia sư giống như bị quả pháo nổ làm cho đột một tỉnh lại, cả người bị khói ám đen. Tuy rất giận dữ vì có người đem quy định bẻ cong đến vô lý như vậy, nhưng lại không có cách gì phản bác. Liền trừng mắt cầm bút lên chuẩn bị ghi, tên, môn phái, dạ khách là môn nhân của Kim gia. Thấy Khinh Trần và Hồng Tụ đều nhìn mình một cách soi mói, y liền chống chế. Cái gì, ta vốn rất muốn dùng tên đó để đi lại trên giang hồ. Tên thật của ta, nó nghe có vẻ bình thường quá. Bình thường là tốt, Khinh Trần vỗ vai y an ủi. Ba người của Kim gia là những kẻ cuối cùng đăng ký tại Trúc Lâm Tiểu Quán. Bởi vì ngay sau đó tiểu trúc này tuyên bố đóng cửa do xảy ra sự cố. Các vị nhân sĩ nên tìm ba địa điểm kia mà ghi danh đi. Ngày đầu tiên thi đấu của đại hội là lúc nhộn nhịp nhất nhưng cũng nhàm chán nhất. Mục đích của vòng này là loại bỏ phần lớn số người võ công tầm thường không có cơ hội tranh đấu. các cao thủ thật sự của các danh môn chính phái đều đã được đặt cách vào vòng trong. Sang ngày thứ hai và thứ ba mới là những cuộc so tài thật sự đáng xem. Ngày hôm đó cả ba người trong nhóm Kim gia đều dễ dàng qua cửa cùng với 7 người khác lọt vào hàng tân thập nhân, tức 10 người mới nổi xuất sắc nhất trong đại hội kỳ này. Tân thập nhân sau đó sẽ cùng tam thập cao thủ, 30 cao thủ của các môn phái đã được đặt cách tiến vào vòng chung kết. 40 người dựa vào bốc thăm chia làm 4 bảng, đấu vòng tròn tính điểm lấy nhất nhì mỗi bảng, tiến vào vòng bát cường. Vượt qua trận tứ kết bán kết rồi tranh nhất nhì để đoạt danh hiệu quán quân võ hội cùng với phần thưởng đã đề ra. Bất quá từ trước đến nay, chưa có tân thập nhân nào lọt qua được vòng đấu bảng. Vì vậy nói đại hội võ lâm là cuộc chơi chỉ dành cho các ban phái lớn cũng là đúng thôi. Ba người Kim gia dựa vào những kỹ năng đặc biệt của mình để tránh dụng độ với nhau thuận lợi chia ở các bản nhất nhị tam. Tam anh của Đổ Phường chuyên gia bạc bịp khả năng đọc được thông tin trong không gian kín của mật sứ cùng linh tính nhạy cảm của sát thủ, xác suất 3/40 cũng không làm khó được họ. Ngày thứ nhất của đại hội có thể coi như là thuận lợi trôi qua, 013 cách chương.